là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tử vong lại tới. Sống qua một đêm, canh thứ tư, nhục thân cường hoành, lấy tốc độ thủ thắng, sau đó một kích miểu sát Cảnh Viêm. Đại mã Kim Đao ngồi tại vương tọa bên trên Arthur, một con cánh tay tráng kiện, đặt trên đùi, bàn tay chống đỡ lấy đầu, thấp giọng tự nói, dù vậy, quỳ gối phía dưới trên mặt đất cao đơ, vẫn cảm thấy hướng trên đỉnh đầu truyền vang xuống tới cuồn cuộn dương khí, cùng áp lực lớn lao. Arthur một tiếng khẽ nói, đều phảng phất là thiên thần đang nói chuyện. Dẫn tới toàn bộ không gian không khí đều đang rung động, cao đơ đầu thấp đủ cho thấp hơn, thậm chí cái trán sát bên trên mặt đất, đại khí không dám thở, sợ đưa tới Ether phẫn nộ. Nhục thân cường hãn đến không có gì, nếu chỉ là như thế, một cái Lý Dạ Huyền, kẻ như run rế, cũng không có cái gì tốt chú ý, ngược lại là Mạch Tuyết Tình nữ nhân kia vậy mà cũng xuất quan. Vì một cái Lý Dạ Huyền còn tự thân đi một chuyến sân quyết đấu, đồng thời lấy lớn lấn hạ áp bách ngươi, cuối cùng không để ý đánh vỡ Quảng Hàn cung lệ cũ, thu Lý Dạ Huyền đến Quảng Hàn cung. Hết thảy nói rõ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra cái kia gọi Lý Dạ Huyền nam nhân cũng không đơn giản. Arthur chống đỡ cái cằm, thân thể nghiêng dựa vào vương tọa bên trên, tìm một tư thế dễ chịu trầm tư. Nếu như vẻn vẹn một con run dế, đương nhiên sẽ không gây nên một đầu cự long chú ý. 260 nhưng là nếu như con kiến cỏ này bị mặt khác một đầu cự long chỗ chú ý, vậy cái này cũng sẽ khiến cho để ban đầu cự long đối sâu kiến ném đi ánh mắt tò mò. Arthur tịnh không để ý Lý Dạ Huyền, dù là Lý Dạ Huyền miểu sát Cảnh Viêm, tại cường đại Arthur trong mắt, giết chết sâu kiến, vẫn chỉ là sâu kiến, bất quá nhiều nhất hơi lớn một điểm mà thôi. Để Arthur để ý là, đồng dạng thân là cự long, một trong Mạch Tuyết Tình, vì sao lại quan tâm Lý Dạ Huyền? Chẳng lẽ là Lý Dạ Huyền trên thân có cái gì hấp dẫn Mạch Tuyết Tình đặc chất sao? Đối Lý Dạ Huyền điều tra tư liệu thế nào? Arthur thuận miệng hỏi một tiếng. Chỉ chốc lát sau, lập tức có kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ rất cung kính vì Arthur đưa lên. Arthur tùy ý một cái tay đưa tới, tiếp nhận tư liệu, sau đó liếc mấy cái. Hả? Thành công công lược qua 1-2 cái khó khăn cấp tử thần trò chơi. Arthur ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên, tại mới người sử dụng thời kỳ, có thể thành công công lược 1-2 cái khó khăn cấp tử thần trò chơi. Arthur cũng biết ý vị như thế nào, tiềm lực vô hạn, sống được càng lâu, khó trách, cái này gọi Lý Dạ Huyền người, vẫn có chút bản, BFBS, sự tình. Arthur đem tư liệu hất ra, sau đó nhàn nhạt nói một câu, xem ra Mạch Tuyết Tình là có khả năng nhìn trúng Lý Dạ Huyền tiềm lực. Tiềm lực là không sai, nhưng là thành công công lược 1-2 cái khó khăn cấp tử thần trò chơi cũng không đại biểu có thể một mực vận khí tốt, thuận lợi công lược xuống dưới, tiềm lực lại lớn, muốn sống đến cuối cùng mới được a. Arthur lắc đầu, đối Lý Dạ Huyền hơi có một chút xíu lau mắt mà nhìn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cao đơ, ngươi lần này sai lầm, biết sao? Arthur không còn đi quản cái gì Arthur, cái gì Mộc Linh Xương, mà là đem chú ý đao bỏ vào trước mắt, quỳ trên mặt đất cao đơ, lập tức dùng mình một cái, có thể thấy được đến cỡ nào e ngại. Lần này ngươi sai đến có chút không hợp thói thường, biết sao? Arthur tiếp tục nhàn nhạt phát biểu, giọng nói nhàn nhạt lại cho cao đơ mang đến vô biên áp lực kinh khủng, cơ hồ ép đến cao đơ không thở nổi. Vâng, là thuộc hạ sai, là thuộc hạ thất trách. Cao Đơ vội vàng nói, mời A Thơ đại nhân lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem Lý Dạ Huyền giết chết, sau đó tìm về Khiêm Tốn Cự Thuẫn. Cao Đơ ngữ khí kiên định, lời thề son sắt đánh lấy cam đoan, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Được rồi, người thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn, còn có cái khác càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Không thể đem thời gian lãng phí ở một con run dế trên thân. Đến Vu Khiêm Ti Cự Thuẫn, ta sẽ tìm Mạch Tuyết Tình nữ nhân kia, cho ngươi phải trở về. Về phần Lý Dạ Huyền, ta nhìn hắn sống sót số ngày, tựa hồ cũng nhanh đến 10 ngày. Không biết hắn một vòng này tử thần trò chơi, có thể hay không an nhiên vượt qua đâu. A Thơ mang theo thanh âm uy nghiêm vang lên, hơi có vẻ băng lãnh cùng túc sát. Nếu như Lý Dạ Huyền chết tại lần này 10 ngày trò chơi tử vong bên trong, tự nhiên là càng tốt hơn. Nếu như không có chết, vậy đã nói rõ vấn đề. Hắn khả năng thật thiên phú bất phàm. Cái kia đến lúc đó lại đi giết chết Lý Dạ Huyền cũng không tính trễ. A Thơ nói băng lãnh vô tình lời nói, nghe được Cao Đơ toàn thân run ngáp. Ở xa thuộc về mình gian phòng, ngay tại vì chính mình rèn luyện dung huyết thạch, Lý Dạ Huyền đột nhiên đánh một cái to lớn hắt xì. Ta dựa vào, kém chút đem cái này dung huyết thạch cho hủy đi. Lý Dạ Huyền vừa tức vừa giận nói, một khối dung huyết thạch nhưng là muốn 200 điểm khoán. Nếu như báo hỏng một khối dung huyết thạch, Lý Dạ Huyền vẫn là rất đau lòng. Cũng may từ Lý Dạ Huyền kinh nghiệm cùng tâm tính nhìn lại, khối này dung huyết thạch lại ổn định lại. Đợi đến 40 khối dung huyết thạch luyện hóa non nửa, Lý Dạ Huyền máu đen cũng phát triển rất nhiều rất nhiều. Chớp mắt nhìn lại, cảm giác toàn bộ Tĩnh Tu Thất đều là Lý Dạ Huyền máu đen. Tốt tốt tốt, thật sự là tốt. Hiện tại rốt cục có sung túc máu đen. Lý Dạ Huyền hiện tại bên ngoài năng lực chính là máu đen. Nếu như đem máu đen vận dụng tốt, Lý Dạ Huyền cảm thấy máu đen là một cái phi thường cường đại năng lực. Hiện tại, cảm giác đã không sai biệt lắm. Lại dùng dung huyết thạch, hẳn là còn có thể chướng vừa tăng. Lý Dạ Huyền có chút cảm khái, không nghĩ tới hắn máu đen có thể đến trình độ này. Hiện tại, Lý Dạ Huyền Tĩnh Tu Thất, thậm chí gian phòng phần lớn địa phương đều bị một đoàn máu đen bao trùm ra. Lý Dạ Huyền hiện tại máu đen HP có thể nói là ước chừng, nếu như là đi ra ngoài chơi, hoàn toàn không có vấn đề. Leng keng, Lý Dạ Huyền điện thoại di động vang lên. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, mở ra đưa di động Final Destination app xem xét. Phát hiện quả nhiên là Final Destination app đẩy tặng tin tức. Một vòng mới tử thần trò chơi. Trò chơi, sống qua một đêm độ khó. Khó khăn sân bãi, tế tự chi địa thời gian. 18 giờ thông quan ban thưởng 200 điểm khoán. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Final Destination app đẩy tặng tin tức thời điểm, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Lại là khó khăn cấp tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền lập tức có loại cảm giác muốn khóc. Người khác sống hơn 10 ngày, người sử dụng chưa hẳn trải qua khó khăn cấp tử thần trò chơi. Thế nhưng là nhìn xem Lý Dạ Huyền còn không có sống qua bao lâu, vừa vặn sắp 10 ngày. Kết quả hắn mình gặp hai cái khó khăn cấp tử thần trò chơi. Nếu như tăng thêm cái này sống qua một đêm khó khăn cấp tử thần trò chơi, như vậy Lý Dạ Huyền sẽ phải kinh lịch 3 cái khó khăn cấp tử thần trò chơi. Nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ chiếc tử thần du thuyền bên trên phần lớn người sử dụng còn lớn hơn ngoài dự kiến. Thậm chí cả kinh quay hàm đều rơi trên mặt đất. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.